Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Già nhạc rất im lặng. Lão bà tiền bối. Đó là cái gì xưng hô a? Hơn nữa còn mẹ nó đến hơn mấy đầu. Các nàng già Lam tộc bồi dưỡng đỉnh cấp đại lão cấp nhân ngư chỉ bán nghệ không bán thân, coi như ngươi là chuẩn đế đều chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Nhưng sinh khí về sinh khí, đối mặt Giang Triệt dạng này thiên tài thiếu niên nàng còn nhất định phải hòa hòa khí khí. Công tử, ta tận lực cùng tộc nhân câu thông một chút. Thật mẹ hắn một cái hiển nhiên sắc rỗ a. Vậy liền đa tạ tiền bối. Giang Triệt cười như một xuân phong. Có được chăm chú nghe hắn đương nhiên biết Già Nhạc những tâm lý này hoạt động, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Dù sao Già Nhạc đã khoe khoang khoác lác, khế ước đã định, đến lúc đó hắn liền có thể công khai đoạt. Huống chi? Hắn cũng xác thực muốn sửa chữa một chút những thứ này vượt giới mà đến hải tộc nhóm. Atlantis đế quốc. Tổ Long Long Châu dưới đài. Ông trời của ta, cái này chẳng lẽ chính là chúng ta Long tộc chí bảo? Tổ Long Long Châu sao? Đây cũng quá lớn a. Ta cảm giác cái này Mai Long Châu khả năng so chúng ta Chính Thiên Long trong cung còn muốn to lớn, vạn mét rộng Long Châu a. Chỉ sợ đây là chân tiên cấp Tổ Long khác lưu lại Long Châu. Thật không dám tưởng tượng cái này Mai Long Châu bên trong đến tột cùng ẩn chứa như thế nào Long tộc truyền thừa. Có thể được đến trong truyền thuyết Tiên Long Pháp cũng khó nói. Mấy cái tứ chuyển thông thần cảnh Long cung cường giả sợ hãi thán phục vạn phần nhìn chằm chằm đỉnh đầu to lớn như mặt trời Long Châu. Sau Atlantis văn minh suy yếu về sau, Long tộc hậu duệ nhóm huyết mạch càng ngày càng tạp, dần dần thoái hóa thành giao long, thậm chí là hải yêu, cuối cùng ngay cả Long tộc đến Bảo Long Châu cũng không nhận ra. Cho nên Atlantis văn minh dứt khoát liền đem cái này Mai Long Châu trở thành Dạ Minh Châu treo thật cao tại đáy biển thiên khung đỉnh chóp. Lập tức liên hệ Chính Thiên Long cung, chúng ta tìm tới Long tộc chí bảo. Tổ Long Long Châu. Một đầu tiểu long nhân kích động nói. Đã liên hệ, trong tộc phi thường trọng thị. Cái này Mai Long Châu ý nghĩa phi phàm, ẩn giấu đi tương lai Long tộc phục hưng trọng yếu bí mật. Long tộc phục hưng. Vừa nghe đến Long tộc phục hưng bốn chữ lớn, còn lại mười mấy long cung cường giả tất cả đều kích động. Long nữ điện hạ hết sức chăm chú, nàng tự mình bốc lên đại lương. Chuẩn bị xuống giới dò xét. Cái gì? Long nữ điện hạ muốn đích thân hạ giới. Một cái khác đỉnh lấy sừng rồng tu sĩ kích động mở miệng. Long nữ điện hạ bây giờ tại trong Long cung bế quan, làm sao có thể tự mình hạ giới? Bất quá nghe nói điện hạ muốn hạ xuống một đạo phân thân, vượt giới mà tới. Mấy người nói chuyện rất hoang, nhất là đang nói về trong Long tộc một chút cường giả thời điểm, ánh mắt bên trong luôn luôn tràn đầy kính sợ cùng kích động. Trong Long tộc, huyết mạch là vua. Ai Long tộc huyết mạch tinh thuần, ai tiềm lực tư chất liền càng mạnh. Giống Long nữ loại này cấp bậc tồn tại tự nhiên đều là thuần huyết Long tộc, thậm chí huyết mạch đã đạt đến phản tổ trình độ, tại đại thế thiên kiêu trên bảng đều là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài thiếu nữ. Nói a, làm sao không nói tiếp rồi? Cái này Long nữ điện hạ phân thân. Thực lực như thế nào a? Thật sự là gấp chết người. Một đạo thanh âm đột ngột tại mấy người bên cạnh vang lên. Ngươi gấp cái gì? Liền xem như điện hạ phân thân, cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi một chút. Một thanh niên long nhân không nhịn được mở miệng. Có thể lại nói một nửa liền dừng lại. Thanh âm này. Không đúng, mười mấy long tộc cường giả ánh mắt trong nháy mắt hướng một cái phương hướng nhìn qua. Chỉ gặp một cái nhân tộc thiếu niên chẳng biết lúc nào đã hỗn đến bên cạnh của bọn hắn. Chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Trong khoảnh khắc, toàn thân bọn họ lông tơ. A không, là toàn thân vảy rồng đều bắt đầu dựng ngược lên, như là gặp ma. Gia hỏa này lúc nào đi vào bên cạnh bọn họ? Bọn hắn làm sao một chút xíu đều không có phát giác được? Phải biết, bọn hắn mười mấy người này thấp nhất đều là nhị chuyển thông thần cảnh tu vi, thậm chí còn có bốn vị tứ chuyển cường giả, liền xem như một hạt bụi đều tránh không khỏi bọn hắn thần niệm dò xét. Chỉ có một khả năng, tu vi của người này xa xa cao hơn bọn hắn. Ngươi là ai? Ngươi? Ngươi không được qua đây à? Chương 568, Nghĩa Mỏng Vân Thiên Giang Công Tử, Rất khó tưởng tượng, hơn 10 vị thông thần cảnh tu sĩ, tại trước mắt Lam Tinh bên trên cơ hồ có thể nói một đường quét ngang tồn tại, lại bị Giang Triệt kém chút sợ tè ra quần. Chật chật chật. Cũng cho các ngươi vẫn là Long Cung người đâu. Làm sao lá gan nhỏ như vậy? Giang Triệt chật chật lưỡi, cái này Long tộc mặt bài lập tức liền không có a. Bất quá cũng có thể lý giải, đoán chừng những thứ này hạ giới Long Duệ cũng không phải là Long Cung hạch tâm vòng tròn người, nhiều nhất chỉ là một chút so cầu lân cao cấp điểm người làm công thôi. Ngươi! Ngươi là thế nào xuất hiện? Một con Long Nhân rung giọng mở miệng. Giang Triệt rất im lặng. Cái này không đơn giản sao? Hắn tại thành công ngưng tụ dấu ấn của tiên về sau, hệ thống còn tặng cho không gian đại đạo pháp tắc. Nhìn qua huyền huyễn tiểu thuyết đều biết không gian đại đạo ý vị như thế nào. Đại đạo không ra, vận mệnh thứ nhất. Vận mệnh không hiện, nhân quả xưng hùng. Thời gian vi tôn, không gian vi vương. Tạo hóa hủy diệt, âm dương tương khắc. Dù sao cho dù là tại cửu thiên bên trong 3.000 pháp tắc bên trong, không gian pháp tắc cũng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu cường đại pháp tắc, thuộc về là thiên mệnh chi chủ thiết yếu kim thủ chỉ một trong. Nói tiếp, ta chính nghe đâu. Kia cái gì Long nữ điện hạ tướng mạo như thế nào? Có ảnh chụp không có a? Giang Triệt có chút kích động, nghe nói vị này Long nữ điện hạ tại toàn bộ Nam Minh trời trong tuyệt sắc bản có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Cái này cỡ nào xinh đẹp a? Tuyết vì da, ngọc vi cốt, phù dung vì mặt, dương liễu vì tư. Ngươi! Ngươi có ý tứ gì? Tràng diện vô cùng xấu hổ, mười mấy người tất cả đều rõ ràng cảm giác được gia hỏa này chính là một cái nhất chuyển thông thần cảnh tu sĩ, nhưng lại không có ai dám động đến. Rất nhiều người đều sẽ che giấu tu vi khí tức bí pháp, tại cửu thiên bên trong. Một chút lão lục ngày thường ra ngoài thời điểm đều là tự hạ hai cái đại cảnh giới. Trong mắt bọn hắn, thiếu niên ở trước mắt chính là giả heo ăn thịt hổ tồn tại. Nhưng vì cái gì a? Vì cái gì trước mắt thế gian giới bên trong sẽ có khủng bố như vậy tồn tại? Trong nháy mắt, một cái tên người liền xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Cửu thiên khương gia vị kia thánh thể gần triệt. Nhưng cái này thánh thể tu luyện cũng quá nhanh đi. Ngài. Ngài là Khương công tử. Giang Triệt rất im lặng. Thật mẹ nó thao đảng a, hắn gần triệt danh tự tại cửu thiên bên trong chẳng lẽ đạp mã đều truyền ra sao? Có vẻ giống như ai cũng biết hắn a. Cái này còn chơi trái trứng a, hắn còn muốn dọa dẫm bắt chẹt ít đồ đâu. Mà lúc này, Già Nhạc cùng Cầu Lân bọn người mới sang sang tới chậm. Mấy người khi nhìn đến Giang Triệt biểu lộ liền hiểu, Giang Triệt 100% lại tại thèm người ta tộc đàn bên trong các muội tử. Cầu Lân. Ngươi. Ngươi đây là. Một cái mắt sắc Long Cung cường giả nhận ra Cầu Lân. Cầu Lân cũng là mặt mo đỏ ửng, trong đó quỷ bị người phát hiện. Khụ khụ, ta đã đầu hàng Giang công tử. Giang công tử trạch tâm nhân hậu, thiên phú tuyệt luân, đầu nhập vào với hắn chính là vứt bỏ Minh ném ngầm. Ngạch không? Là bỏ Giang tà theo chính nghĩa. Còn lại Long tộc mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tức giận lấp lóe. Ngươi! Cầu Lân không chút hoang mang mở miệng, lệ trong chính ngày có câu ngạn ngữ, gọi là người thức thời vì tuấn kiệt, Giang công tử chính là nhất đại siêu cấp thiên kiêu, chỉ sợ ngay cả Long nữ điện hạ tương lai đều không nhất định có thể xứng với hắn. Không thể không nói, cái này Cầu Lân mặc dù thực lực rất rác rưởi, nhưng xác thực thật biết nói chuyện. Cái này mông ngựa đập Giang công tử cực kỳ thoải mái. Cầu Lân hiển nhiên đã triệt để trở thành Giang Triệt nhỏ mê đệ. Ta khuyên giải các ngươi, Giang công tử lưng tựa cửu thiên khương gia, tu luyện thiên phú càng là vạn năm khó gặp, không chỉ có mặt như qua ngọc mắt như lãng tinh, làm người càng là nghĩa mỏng vân thiên. Giang công tử có thể coi trọng Long nữ điện hạ là chúng ta Long cung phúc khí. Một đám Long tộc rất im lặng. Điên rồi, cái này Cầu Lân khẳng định bị người tẩy não. Long nữ điện hạ chính là toàn bộ Long cung duy nhất thánh nữ, cái này cha càng là Long tộc tộc trưởng, thân phận bối cảnh nhan trị thực lực toàn bộ có được thiên chi kiêu nữ. Liền xem như chân tiên dòng dõi đều xứng với. Chớ nói chi là một cái chỉ là đế tử. Được rồi, Cầu Lân ngươi nói ít điểm, ta cũng không có ngươi nói ưu tú như vậy. Giang Triệt đi bộ nhàn nhã đi tới Cầu Lân bên cạnh, gia hỏa này đều nhanh đem hắn thổi phồng đến mức không có ý tứ. Lấy hắn Giang Triệt da mặt độ dày đều nhanh chống đỡ không được, con hàng này nịnh nọc kỹ thuật đã lô hỏa thuần thanh. Khương công tử, chúng ta biết ngài là cao quý cửu thiên Khương gia đế tử, nhưng ta còn muốn nói một câu. Long nữ điện hạ không phải ngài có thể nhúng chàm tồn tại. Cầm đầu trung niên long nhân vô cùng kiên định mở miệng, ánh mắt tự hồ mang theo một loại nào đó cực hạn sùng bái. Ha ha! Dạng này sao? Giang Triệt tự mình bật cười. Tiếu Dung vô cùng thần bí. Ba. Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó chỉ gặp một cái bình nhỏ trống rỗng xuất hiện. Trong suốt thân bình bên trong nổi lơ lửng một giọt hỏa hồng sắc như mắt rồng kích cỡ tương đương chất lỏng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đầu toàn thân huyết hồng tiểu long tại trong bình du đảng, truyền ra nhàn nhạt tiếng long ngâm. Chân long tinh huyết. Làm Giang Triệt xuất ra chân long tinh huyết sát na, ở đây tất cả long tộc huyết mạch người tất cả đều bị chấn nhiếp rồi. Sau đó từng cái ánh mắt bên trong liền toát ra chấn kinh cùng tham lam. Lại là chân long tinh huyết. Loại huyết mạch kia áp chế mang tới cảm giác quá mỹ diệu, nếu như có thể được đến giọt máu tươi này. Trong cơ thể của bọn họ long tộc huyết thống tất nhiên có thể trên phạm vi lớn chiết xuất, chân long tinh huyết đối bọn hắn những thứ này tạp long nhóm sức hấp dẫn xa so với cực phẩm linh thạch càng thêm mãnh liệt. Tầu Lân, thưởng ngươi. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, sau đó đem giọt này chân long tinh huyết tùy ý ném cho Cầu Lân. Cầu Lân, ế. Con hàng này đã bị đột nhiên xuất hiện kinh hỉ Triệt để sợ choáng váng. Thật. Chân long tinh huyết. Cho ta. Mặc dù đã bị sợ choáng váng, nhưng hắn vẫn là tinh chuẩn nhận lấy mang theo long huyết bình nhỏ. Vào tay trong nháy mắt, loại kia thượng vị giả huyết mạch khí tức liền tràn vào Cầu Lân trong thân thể. Để trong cơ thể hắn pha tạp long huyết cũng nhịn không được sôi trào lên. Giang công tử. Giang công tử không được a. Lão nô không xứng hưởng dụng long huyết a. Cầu Lân lại nói một nửa liền bị Giang Triệt ánh mắt cho trừng trở về. Hắn cũng không ngốc, không nói hai lời. Ngay tiếp theo trong suốt bình thủy tinh liền đem giọt này long huyết cho nuốt vào trong bụng. Một bên nuốt lấy long huyết, miệng bên trong còn từ chối nói ế công tử. Thật không được a. Lão nô chính là cái phế vật. Còn lại long tộc rất im lặng. Đạp mã, ngươi không muốn cho chúng ta a. Hắn đời này cũng coi là đáng giá, liền xem như lập tức chết đều nguyện ý a. Hắn Cầu Lân cũng coi là nuốt qua chân long tinh huyết long tộc. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Mà trong lòng của hắn đối Giang Triệt độ trung thành càng là đạt đến một loại đỉnh phong. Còn lại long tộc tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Đây chính là chân long tinh huyết a. Vậy mà cho một cái huyết mạch như thế rác rưởi phế vật long duệ. Giang Triệt môi mỏng có chút câu lên. Giọt này chân long tinh huyết bất quá thông thần cảnh mà thôi, tại Khương Hồng Thương Long trong nhẫn mặc dù không gọi được nát đường cái, nhưng là mấy trăm tích vẫn phải có. Vừa vặn cái này Cầu Lân mông ngựa công phu hắn rất thích, tặng hắn một trận cơ duyên lại có thể thế nào. Rất nhanh, nuốt chân long tinh huyết Cầu Lân liền phát sinh biến hóa. Chương 569, Long Nữ Điện Hạ album ảnh. Rống. Cầu Lân thể nội mỏng manh đến cực điểm long huyết sôi trào lên. Long duệ huyết mạch truyền thừa bị giọt này chân long tinh huyết tỉnh lại bắt đầu. Cho dù là tại cửu thiên bên trong, thuần huyết chân long nhóm vô cùng trân quý chính mình huyết mạch truyền thừa, nhưng long tính bản dâm, không ít thuần huyết long tộc thường xuyên đánh vỡ giới luật, tự mình cùng cửu thiên các tộc giao cấu. Rồng cùng rắn tạp giao ra long mãn tộc. Rồng cùng huyền quy tạp giao ra huyền vũ tộc, rồng cùng cá voi tạp giao ra long kình, rồng cùng nhân tộc tạp giao ra tiểu long nhân. Chậm rãi, long tộc huyết thống liền mỏng manh rất nhiều. Theo Giang Triệt tại Cửu Thiên dị văn ghi chép trong được qua tư liệu biểu hiện, long tộc tại Cửu Thiên bên trong thanh danh cũng không quá tốt, có tạp giao chuyên gia thanh danh tốt đẹp. Nhưng long tộc có thể thông qua rất nhiều thủ đoạn chiết xuất huyết mạch truyền thừa, lợi dụng thượng vị long duệ tinh huyết chiết xuất huyết mạch chính là thường dùng nhất thủ đoạn. Liền nói ví dụ lúc này, Cầu Lân hấp thu một giọt chân long tinh huyết, mạch máu trong người rất nhanh liền bị rèn luyện ra. Chỉ gặp Cầu Lân bên ngoài thân nguyên bản đen nhánh lân phiến rất nhanh liền rơi xuống dưới, thay vào đó thì là bốc lên xích hồng sắc lân phiến, mà hắn sừng rồng cũng biến thành càng thêm to lớn. Rống. Một trận gào thét về sau, con hàng này trực tiếp hiện ra nguyên hình, hóa thân trở thành một đầu dài trăm thước to lớn quái long, bên ngoài thân vảy rồng toàn bộ bị mới mọc ra lân phiến đỉnh rơi. Cuồn cuộn long huyết phản phất mang theo nóng bỏng nham tương. Bao quát long trảo trở nên càng thêm sắc bén, kẻ ngoài nhìn cũng càng thêm uy mãnh bá khí. Mà thực lực của hắn cũng là tầng tầng tăng vọt, trong chớp mắt liền muốn đột phá thông thần cảnh. Nhưng lại vẫn cắm ở nửa bước thông thần kỳ. Cho dù là long tộc cũng là muốn độ kiếp, chỉ cần không độ kiếp. Cho dù ngươi là chân long huyết mạch tu vi cũng vĩnh viễn sách không đi lên. Hỏa Long Vương. Hắn vậy mà hướng phía Hỏa Long Vương huyết mạch tiến hóa. Có long tộc cường giả kinh ngạc nói. Hỏa Long Vương huyết mạch cũng là long tộc trọng yếu chi nhánh một trong, huyết mạch tinh túy đến phản tổ về sau liền có được đại đế chi tư. Cái này. Phế vật này vậy mà. Vậy mà đều có thể có được như thế huyết mạch. Cảm thụ được cầu lân trên thân truyền ra thượng vị huyết mạch khí tức, tầm 10 vị từ Long Cung mà đến thông thần cường giả tất cả đều trầm mặc. Ghen tị tâm tình căn bản kìm nén không được. Tại trong Long tộc, huyết mạch độ tinh khiết liền đại biểu cho tương lai thành tựu đẳng cấp xâm nghiêm. Dựa theo cầu lân nguyên bản huyết mạch độ tinh khiết, đời này đại khái vĩnh viễn dừng bước tại nửa bước thông thần cảnh, nhưng là hiện tại con hàng này lại bởi vì nịnh bợ gừng triệt nguyên nhân. Trực tiếp một bước lên trời. Không. Cái này so một bước lên trời còn muốn mộng ảo. Liền giống với một cái nghèo điểu ti đột nhiên đạt được 100 tỷ tài phú, một cái thi công chức vụ viên thi rất thí sinh ngoài ý muốn biết được mình nhưng thật ra là tỉnh trưởng bị lạc đã lâu tiểu nhi tử, một cái xuất thân A Tam quốc thủ Đà La gia đình người một đường nghịch tập cưới được bà La Môn gia tộc Bạch Phú Mỹ đồng thời kế thừa vạn ức gia sản. Nằm mơ cũng không dám làm như vậy a. Sau một hồi lâu, cầu lân khí tức dần dần khôi phục như thường. Ngang. Một tiếng long ngâm vọt trời mà ra, ngay sau đó cầu lân thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, biển sâu mái vòm phía trên. Hạ xuống trong biển lôi kiếp. Thông thần cướp. Mặc dù cầu lân thông thần cướp xa xa không có gần triệt không hợp thói thường, nhưng lôi kiếp cũng có chút bất phàm. À ngược lại là náo ra không nhỏ động tĩnh. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía còn lại long tộc. Tiếp lấy trò chuyện. Vừa rồi cho tới chỗ nào? A đúng. Cho tới Long Nữ Điện Hạ rồi. Một đám Long Duệ rất im lặng. Cái này còn trò chuyện trái trứng. Từng cái cảm xúc vô cùng phức tạp, cầu lân đều có thể đạt được chân long máu. Dựa vào cái gì a? Lập tức ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về Giang Triệt, mang theo nóng rực. Trong đầu truyền đến vừa rồi cầu lân thanh âm khi cửu thiên có câu ngạn ngữ, người thức thời vì Tuấn Kiệt. Long Nữ Điện Hạ. Hương công tử. Ta biết liên quan tới Long Nữ Điện Hạ sự tình. Một cái tiểu long nhân chủ động mở miệng. Còn lại Long Duệ thấy thế tất cả đều không bình tĩnh. Hương công tử. Ta biết trong Long Cung rất nhiều bí văn, trong đó có liên quan tới Long Nữ Điện Hạ. Ta cũng biết. Không sai, Long Nữ Điện Hạ đối với tất cả Long Duệ mà nói đều là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Tập cao quý mỹ mạo thực lực là một thể tồn tại. Trước khi bọn hắn nát mệnh một đầu, đời này chỉ sợ cũng sẽ không đạt được huyết mạch chiết xuất cơ hội, cho nên cho dù mất đi tính mạng bọn hắn cũng không có khả năng phản bội Long Điện Hạ. Nhưng bây giờ khác biệt, Hương công tử để bọn hắn chân chính thấy được hy vọng. Cái gì cậu thí Long Nữ Điện Hạ? Không phải liền là Long huyết độ tinh khiết cao một chút Long tộc sao? Bọn hắn huyết mạch chiết xuất về sau. Long Nữ tính là cái gì chứ? Tìm đầu huyết mạch cao quý mẫu long cũng có thể sinh hạ long nữ. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Hương công tử. Lão nô nắm giữ lấy cùng chính thiên long cung câu thông biện pháp, e một lưng gù lấy eo lão long kích động giơ tay lên. Tứ chuyển thông thần cảnh đỉnh phong long tộc. Mà lại. Lão nô trong tay còn có long nữ điện hạ. Điện hạ. Eo buôn ảnh. Đầu này lão long kích động hai tay đều đang run rẩy. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái cực lớn hộp. Còn lại long tộc, ế. Giang Triệt, ế. Lão long run run rẩy rẩy đem hộp lớn mở ra, mười mấy bản thật dày album ảnh chồng chất ở tại cùng một chỗ. Nhân ngư nữ vương siêu HD ảnh chụp 524 phút. Nhân ngư công chúa tuyệt mỹ chiếu 688 phút. Lật ra nửa ngày, lão long cuối cùng rút ra một bản dày nhất. Long nữ điện hạ siêu cấp thêm dày chân dung. 2.999 phút. Hương công tử. Đây là Long Nữ Điện Hạ. Toàn lấy ra a ngươi. Một giây sau, lão Long trong tay tất cả album ảnh tất cả đều tiến vào Giang Triệt hệ thống không gian bên trong. Lão Long, ế. Mà Giang Triệt thì là tự mình lật ra quyển kia Long Nữ Điện Hạ album ảnh. Lật ra về sau, Giang Triệt đôi mắt có chút gãy nhẹ, ánh mắt bên trong lóe lên kinh diễm. Hắn thần niệm đem toàn bộ album ảnh bên trên ảnh chụp tất cả đều quét một lần. Sau đó đem chân dung chiếu khép lại. Nói thật, hắn bị kinh diễm đến, cái gì gọi là ngọc nhượng môi anh đào, cái gì gọi là ý chí u cốc, tại thời khắc này. Hắn muốn làm Long Kỵ Sĩ suy nghĩ đạt đến một loại đỉnh phong. Cái này Long Kỵ Sĩ, hắn đương định, di sớt đều ngăn không được. Bất quá đáng tiếc là, bản này album ảnh bên trong mỗi một tấm hình đều che phủ cực kỳ chặt chẽ. Nói là chân dung chiếu, nhưng kỳ thật chính là rõ ràng một điểm ảnh chụp thôi. Nhưng như loại này cấp bậc tiên nữ, chắc chắn sẽ không có cái gì vốn riêng chiếu tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không có ai có lá gan này đi chụp lén. Cho nên nói trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, muốn biết việc này cần tự mình thực hành a. Gừng. Hương thiếu gia, những hình này chính là lão nô đau khổ cất giữ mấy trăm năm. Cái gì hình của ngươi? Phía trên viết tên ngươi sao? Giang Triệt nhíu mày nói. Bẩm thiếu gia, viết. Viết, trang bìa có hai cái chữ nhỏ. Lão Long thanh âm càng ngày càng nhỏ. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, thật đúng là mẹ nó viết rồi. Gừng. Hương thiếu gia. Lão nô từ bỏ. Đây đều là lão nô hiếu kính ngài. Lão Long rất nhanh liền làm ra lấy hay bỏ. Không thấy tôm là không thả tép a. Mặc dù cái này mấy chục bản chân dung chiếu đã để hắn bắn bỏ rất nhiều hài tử. A không tệ, thứ này thử ngươi. Giang Triệt khóe miệng khẽ nhếch, cho lão Long ném đi một viên màu đỏ tinh thạch. Rồng huyết tinh, mặc dù không bằng chân long tinh huyết trân quý, nhưng đối với long tộc cũng có được sức mê hoặc trí mạng. Chủ yếu nhất chính là, rồng huyết tinh cái đồ chơi này tại Thương Long trong những khắp nơi có thể thấy được, cùng ven đường phá thạch đầu không có gì khác nhau. Rồng huyết tinh. Hương công tử. Ta cũng có. Ta trong trữ vật giới chỉ chứa hơn 1.000 mai ảnh lưu niệm thạch, bên trong ghi chép hơn 100 vạn bộ phim nhựa, ngài hiểu. Một cái hơi tuổi trẻ long tộc cứng cổ mở miệng. Giang Triệt, ế. Còn có cao thủ. Chương 570, Long nữ vị hôn phu. Tiên nhân đồ đệ. Giang Triệt vẻn vẹn chỉ là dùng một viên chân long tinh huyết cùng rồng huyết tinh, liền để 10 vị thông thần cảnh long duệ toàn bộ làm phản. Cầu Lân chân long tinh huyết là một cái ngoại lệ, gia hỏa này làm việc đều rất không tệ, có thể trọng dụng. Mà lại một cái công ty lớn bên trong, chắc chắn sẽ có một cái bình thường nhân viên bị không ngừng thăng chức, không phải là vì khích lệ cái khác nhân viên cố gắng công việc sao? Về phần những người còn lại, Giang Triệt nhiều nhất cho mấy khối rồng huyết tinh. Về phần chân long tinh huyết, bất quá chỉ là Giang Triệt bánh nướng thôi. Oanh! Ngay tại những này người Triệt để đầu hàng về sau, Cầu Lân bên kia lôi kiếp cũng tiến vào hồi cuối. Nương theo lấy một đạo tráng kiện lôi đình chi kích trượt xuống đáy biển, Cầu Lân Triệt để vượt qua thông thần cướp. Thông thần cảnh khí tức tràn ngập ra. Giang thiếu gia. Cầu Lân tráng kiện thanh âm truyền tới. Chỉ gặp một đầu toàn thân xích hồng cự long, toàn thân bốc lửa ánh sáng, trọn vẹn mấy trăm mét dài, vẻn vẹn chỉ là từ vẻ ngoài đến xem liền so trước đó quái long mạnh quá nhiều. Có long tộc hình thức ban đầu, trước đó nhiều nhất chỉ là xấu xí giao xà. Cầu Lân rung thân biến thành một cái cao 2 mét tráng hán liên đới, lấy tóc đều biến thành hỏa hồng sắc. Phù phù ề một tiếng, con hàng này trực tiếp quỳ gối Giang Triệt trước mặt. Giang thiếu gia, về sau ngài chính là ta Cầu Lân duy nhất chủ thượng. Giang Triệt liếc qua Cầu Lân, hơi kinh hãi. Con hàng này vừa mới vượt qua thông thần kiếp, vậy mà đã đạt đến lục chuyển thông thần cảnh. Con hàng này nhảy lên trở thành lam tinh tu vi cao nhất tồn tại. Bất quá dù sao cũng là huyết mạch phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực tăng vọt cũng có thể giải thích. Mà hắn cũng lại không chút nào lo lắng Cầu Lân thực lực mạnh lên liền sẽ phản bội hắn, bởi vì hắn độ trung thành đã đạt đến 100. Đối Giang Triệt xưng hô cũng từ lúc mới bắt đầu võ thần tôn thượng, Giang thiếu gia biến thành chủ thượng. Chủ thượng. Những thứ này long tộc tạp toái môn không cần ngài đến động thủ, để cho ta tới liền có thể. Cầu Lân chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt long tộc nhóm. Mặc dù cùng là long tộc, nhưng hắn đã không phải là Long Cung Cầu Lân. Cầu Lân. Ngươi muốn làm gì? Gừng. Khương công tử cứu ta a. Cầu Lân, chúng ta cũng đầu hàng Khương thiếu gia, chúng ta đều là cùng một bọn, không muốn lũ lụt vọt lên miếu Long Vương a. Cầu Lân, ế. Hắn độ kiếp trước đó bọn gia hỏa này còn dơ cao Long Cung đại kỳ đâu. làm sao hiện tại cũng thành phản đồ rồi. Khương công tử, lão hủ vẫn là phải khuyên ngài một câu, ngài tốt nhất đừng đem ý nghĩ đánh tới long nữ trên người điện hạ. Lão Long khuyên nhủ mở miệng. Ồ, ngươi chẳng lẽ không biết ta là Cửu Thiên Khương gia đế tử sao? Giang Triệt nghiêng chân ngồi tại ghế mây phía trên, bình tĩnh ung dung nhìn xem long nữ điện hạ album ảnh. Tại sao muốn ngồi? Bởi vì đứng đấy lời nói ép không được a ca. Ai? Lão hủ đương nhiên biết ngài là cao quý Cửu Thiên Khương gia đế tử, càng là thánh thể cường giả, nhưng ngài có biết long nữ nàng? Trên người nàng có một cọc hôn ước. Hôn ước? Giang Triệt nhíu mày, chậm rãi ngước mắt nhìn thoáng qua lão Long. Hôn ước? Thật mẹ hắn điển a, kế tiếp là không phải còn có từ hôn kịch bản. Khương thiếu gia, lão hủ sống 1500 năm hơn, mặc dù tu vi không tốt, nhưng là tại trong Long Cung cũng nghe qua không ít bí văn. Tục truyền nói, Long Nữ Điện Hạ vị kia vị hôn phu chính là một vị tiên nhân chi đồ, cho dù ngài là cao quý Khương gia đế tử sợ là. Giang Triệt ngón tay nhẹ nhàng búng ra, tự hồ tại làm lấy một loại nào đó cân nhắc. Tiên nhân sao? Cái này kịch bản nghe có chút quá quen thuộc a. Đoán chừng cái này Long Nữ Điện Hạ cũng hẳn là một cái thiên mệnh nữ chính, khẳng định còn khóa lại lấy một hàng đơn vị cách cực cao thiên mệnh chi tử. Long nữ cùng thiên mệnh chi tử kết bạn yêu nhau, sau đó thiên mệnh chi tử bị trùng phản diện vị hôn phu phát hiện, thiên mệnh chi tử lần bị bắt nạt. Cố gắng tu luyện đánh bại vị hôn phu, sau đó giận chém tiên nhân, cưới Bạch Phú Mỹ. Thỏa thỏa sản văn kịch bản a. Liền vẻn vẹn cái này báo thù chủ tuyến tiết mục, không có chương 1000, nước không hết tốt a. Nhưng cái này cỡ nào ngưu bức thiên mệnh chi tử mới có thể chém giết tiên nhân a? Thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên thành công đánh bại phá thiên kỳ thủ yêu cây rừng, thu hoạch được 80 vạn đầu sắc giá trị, ngài thu hoạch được 800 vạn điểm tích lũy. Tích. Ngài điểm tích lũy đã thành công tính gộp lại 5 ức, xin hỏi phải chăng lựa chọn hối đoái hỗn độn tiên thể? Sở Nguyên. Không sai, Long Nữ muốn hạ giới tìm kiếm Long tộc chí bảo, đến lúc đó khẳng định sẽ tiện nghi Sở Nguyên tiểu tử này. Nếu như không có mình, Sở Nguyên tuyệt đối chính là thỏa thỏa thiên mệnh chi tử. Thân phụ hỗn độn tiên thể cùng các loại nghịch thiên cơ duyên, thiên đạo thân nhi tử cũng không phải nói một chút mà thôi. Chật chật chật, Sở Nguyên a, dù sao ngươi cũng có đầu sắc em bé hệ thống, ngươi vợ tương lai ta sớm bắt cóc a. Tích. Túc chủ hố cha thành công hố thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên thu hoạch được 500 vạn hố cha giá trị. Quả nhiên, Sở Nguyên chính là cái này long nữ thiên mệnh người. Mà đổi thành một bên, vừa mới đánh bại cây rừng Sở Nguyên đột nhiên sợ run cả người hô hấp đều dồn dập rất nhiều, giống như bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu theo dõi đồng dạng. Tiên nhân đồ đệ. Ta cũng như thường chém hắn. Giang Triệt ngữ khí lạnh nhạt mở miệng. Cùng lúc đó, hao tốn 500 triệu điểm tích lũy mua hỗn độn tiên thể. Tích. Chúc mừng Túc chủ thành công tiêu hao 5 ức điểm tích lũy mua sắm hỗn độn tiên thể, xin hỏi phải chăng dung hợp tiên thể? Điểm tích lũy trong nháy mắt thanh không. Dung hợp, để tiểu gia ta thử một chút chân chính tiên thể. Trong 9 ngày tiên thể như thế hiếm thấy, nhưng là Giang Triệt chỉ cần góp nhặt mấy tháng điểm tích lũy liền có thể thành công mua sắm một cái, đối với hệ thống vị cách hắn cho tới bây giờ đều không lo lắng. Thật sự cho rằng hắn sẽ dựa vào cái này cái gọi là Cửu Thiên Khương gia. Hắn dựa vào từ đầu đến cuối đều là hệ thống mụ mụ. Dù sao chỗ dựa luôn có quá hạn thời điểm. Chỉ có hệ thống vị cách vẫn luôn tại rất nhanh thức thời. Rất nhanh, Giang Triệt huyết mạch trong cơ thể chi lực liền bị khiên động, một sợi hỗn độn chi khí tràn vào hắn tâm mạch bên trong, kinh khủng hỗn độn đạo vận tràn ngập ra. Còn lại mọi người đều kinh. Hỗn độn chi đạo. Ngài. Ngài. Ngài là hỗn độn chi thể. Một đám long tộc khiếp sợ kém chút cái cầm đều rơi mất. Bọn hắn đương nhiên nhận biết hỗn độn tiên thể. Dù sao từng cái sống mấy trăm hơn ngàn năm, nhãn lực vẫn phải có. Mà vừa mới còn tại khuyên nhủ Giang Triệt lão Long trong nháy mắt liền tê. Tiên thể. Lại là tiên thể. Hơn nữa còn là hỗn độn tiên thể. Khó trách hắn sẽ như thế tự tin. Nếu như là tiên thể, tiên nhân đồ đệ cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Mà lại đến lúc đó Khương gia tất nhiên sẽ đại lực bảo đảm hắn, Khương gia mặc dù bên ngoài nói không có tiên nhân. Nhưng có thể được vinh dự trường sinh tiên tộc, một cái chữ tiên đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Thánh thể cùng tiên thể mặc dù kém một chữ, nhưng lại giống như cách biệt một trời. mà ở một bên người vây xem ngư tộc già nhạc càng là tê cả da đầu. Hỗn độn tiên thể. Ta siết cái lớn cỏ, tình báo có sai à. Người ta căn bản không phải thánh thể, mà là tiên thể. Già nhạc nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, nhìn như vậy tới. Lúc trước hắn đề cập những cái kia phi lễ thỉnh cầu tự hồ cũng có thể tiếp nhận rồi. Nếu không, trước liên lạc một chút già lam tộc các lão giả tỏ rõ một chút tình huống. Các loại nam minh thiên hạ một nhóm vượt giới truyền tống thời điểm, cho hết Khương công tử đưa mỹ nhân tuyệt thế. Đến lúc đó tộc khác bày truyền tống xuống tới mấy trăm tên thực lực cường đại tu tiên giả, già lam tộc trực tiếp không giống bình thường, truyền tống hạ mấy trăm tuyệt mỹ nhân ngư thiếu nữ, tràn diện kia. Chật chật chật. Chương 571, tuyệt thế đại hung nhân. Già nhạc hiếp mắt, nàng hiện tại đối vị này Khương công tử thái độ có thể nói là thay đổi rất nhiều. Thánh thể mặc dù rất mạnh, nhưng là cửu thiên sao mà rộng lớn. Chỉ là châu liền tiếp cận 1.000 vạn cái này ẩn chứa vạn tộc sinh linh đâu chỉ vạn vạn vạn ức. Dù là ngươi là vạn ức bên trong chọn một siêu cấp thiên tài, nhưng là tại cửu thiên khổng lồ nhân khẩu cơ số hạ cũng sẽ lộ ra chẳng khác gì so với người thường. Phải biết, trong 9 ngày thiên kiêu bảng xếp hạng trước 1.000 tên tồn tại cơ hồ toàn bộ đều là đủ loại thánh thể. Nhưng là tiên thể cũng không đồng dạng, trước mắt toàn bộ trong 9 ngày. Có được tiên thể thiên kiêu sẽ không vượt qua 10 cái. Mỗi một vị tiên thể tương lai cơ hồ đều là nhất định thành tiên tồn tại, như vậy cái này gừng triệt hàm kim lượng liền phi thường cao. Già nhạc đã trộn đạo sử dụng bí pháp đem gừng triệt một chút tin tức truyền đến thượng giới già lam tộc bên trong. Mà lại mấu chốt nhất chính là nàng cũng đem gừng triệt nhược điểm nói cho trong tộc người. Chỉ cần trong tộc đám người không ngốc, đều biết tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Già nhạc nhìn về phía Giang Triệt trong ánh mắt mang theo một sợi lửa nóng. Nếu như mình trẻ lại cái 4-500 tuổi, chính vào phong nhã hào hoa chi linh, chỉ sợ cũng phải lấy lại đi lên. Nhưng nàng hiện tại đã là người đẹp hết thời đi. Giang Triệt trở thành hỗn độn tiên thể về sau, cả người đều phản phất tiến vào một loại khác cảnh giới bên trong. Hỗn độn chi thể. Tiên thiên giáng vào hỗn độn chi đạo, dù là Giang Triệt trước bắt đầu nằm ngang. Theo thời gian trôi qua, tương lai cũng nhất định có thể lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo, đây là tiên thể chỗ kinh khủng. Mà thực lực của hắn cũng có biến hóa. Từ nhất chuyển thông thần cảnh tăng lên tới tứ chuyển thông thần cảnh. Tứ chuyển thông thần cảnh, thân phụ hỗn độn tiên thể cùng dấu ấn của tiên, còn có không gian đại đạo pháp tắc gia trì, đã thỏa thỏa đứng ở lam tinh thực lực đỉnh phong tồn tại, cho dù trong 9 ngày có cái này dư cường người hạ giới, hắn cũng không sợ chút nào. Lúc này, vẫn giấu kín tại dưỡng thần trong giới chỉ không dám nói lời nào mặc liên tinh mở miệng. Phu quân! Ngươi thật lợi hại quá! Mặc liên tinh không thể nghi ngờ là phi thường thông minh, nàng đương nhiên nhìn ra Giang Triệt là vừa vặn lấy được hỗn độn tiên thể, nhưng nàng vẫn là lựa chọn giả vờ ngây ngốc. Đi theo Giang Triệt bên người lâu như vậy, nàng kiến thức qua Giang Triệt quá nhiều kỳ tích. Tiên thể đối với hắn mà nói giống như có thể thuê đồng dạng, tùy thời đều có thể có. Cho nên nàng dám khẳng định Giang Triệt tuyệt đối có một cái hệ thống, mà lại hệ thống đến vị cách chỉ sợ phi thường cao, vượt xa mình nhận biết đến cao. Loại này cấp bậc hệ thống, sợ là ngay cả thiên mệnh người hiệp hội thiên các bên trong đám kia tồn tại đều nhìn mà không kịp. À nương tử ngươi cũng muốn một cái tiên thể sao? Phu quân ta có thể cho ngươi đặt trước chế nha. Thật sao? Phu quân ngươi thật có thể để cho ta có được tiên thể sao? Thiếp thân. Thiếp thân vô cùng cảm kích e mặt liên tinh kích động không thôi. À, thái âm tiên thể ngươi nếu không? Rất im lặng. Mặt liên tinh tê. Thái âm tiên thể, rời đi nam nhân thì không thể sống được đỉnh cấp mị ma đỉnh lô thể chất. Khanh khách, phu quân đương nhiên có thể a, thiếp thân thể chất có thể kháng trụ. Cũng không biết ngươi cái này đại nhật thánh thể có thể hay không bị hút khô. Mặt liên tinh nhẹ che khuất gương mặt, tiếu íp như. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoa, chỉ bất quá tiếu dung lại lộ ra quỷ dị. Tuy nói thái âm tiên thể đối với nữ tử tới nói tác dụng phụ cực lớn, nhưng mình cũng sớm đã cùng Giang Triệt thuộc về vợ chồng. Giang Triệt vẫn là đại nhật thánh thể, âm dương giao hòa có thể mức độ lớn nhất phát huy ra thái âm tiên thể tác dụng. Dù sao tuyệt đối là không lỗ. Ngươi, Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Hắn chỉ bất quá thuận miệng nói mà thôi, nữ nhân này lại còn thật quả thật rồi. Khẳng định không có khả năng thật cho mặt liên tinh thái âm tiên thể A, đây chính là tiên thể cấp mị ma khác thể chất. nếu như nữ nhân này đạt được. Cho dù mình là đại nhật thánh thể, sợ là cũng phải bị ép trưởng thành thịt khô. Cầu Lân độ kiếp uy thế đã sớm đưa tới nhiều mặt chú ý. Mà Giang Triệt thân ảnh càng là hấp dẫn đến chú ý của bọn hắn. Một cái đã thức tỉnh Hỏa Long Vương nhất tộc huyết mạch Long tộc vậy mà đối một nhân loại khúm núm. Cái này nhân loại thân phận đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không biết cũng không trọng yếu, dù sao trực tiếp liếm không được sao? Không thấy được người ta trong Long cung cường giả đều buông xuống cao ngạo tôn nghiêm sao? Chúc mừng a, cung Hỷ Long tộc đạo hữu vượt qua thông thần cước. Một cái cao lớn thô kệch tráng hán đi ra, một song như như rắn dựng thẳng đồng bên trong hàm ẩn kim sắc. Ngươi là Xích Luyện Dung vàng mãn nhất tộc. Cầu Lân nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt, ánh mắt bên trong mang theo xin chỉ thị, phản phất tại hỏi. Muốn hay không xử lý hắn? Hắc hắc hắc, đạo hữu Long huyết tinh thuần như thế, tương lai bất khả hạn lượng a. Ngay tại hắn lôi kéo làm quen thời điểm, Giang Triệt đem chết đi xích thạch mật rắn đem ra. Tại mấy người trước mặt lung lay y vật này. Các ngươi quen biết sao? Giang Triệt thanh âm nhàn nhạt, khóe miệng cũng ngậm lấy tiếu dung. Xích Luyện Dung vàng các mãng xà, ê. Huynh trưởng. Huynh trưởng ngươi thế nào? Chỉ gặp một cái hơi tuổi nhỏ hơn một chút Xích Luyện Dung vàng mãng hậu nhân khóc lóc đau khổ lên tiếng. Cái này. Đây là xích thạch mật rắn. Ai? Ai giết hắn a? Là ta giết y. Giang Triệt lạnh nhạt nói. Ngươi. Ngươi. Đỏ đốt mở to hai mắt nhìn lui lại hai bước. Ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm Giang Triệt trong tay viên kia mật rắn. Mật rắn tản ra khí tức hắn vô cùng quen thuộc, là thân ca của hắn ca xích thạch. Mà cái này nhân tộc cũng dám đối bọn hắn Xích Luyện Dung vàng mãn nhất tộc ra tay. Phẫn nộ tràn vào hắn trong lòng. Mà lúc này, đỏ đốt người sau mấy vị lão giả bí mật truyền âm, gây đỏ đốt lãnh tĩnh một chút, chúng ta bây giờ không phải đối thủ của bọn họ. Đầu kia Hỏa Long độ thông thần cướp thời điểm đã thức tỉnh huyết mạch, bây giờ chỉ ít lục chuyển thông thần cảnh tu vi, trước lãnh tĩnh một chút. Cùng trong tộc thương thảo một chút, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đỏ đốt nghe vậy tỉnh táo rất nhiều, cúi thấp xuống tầm mắt, xác thực như thế. Nhân tộc đáng chết, ta mặc kệ ngươi là người phương nào, đã dám giết huynh trưởng ta. Ta nhất định để ngươi lấy trả bằng máu còn. Ngươi mới vừa nói. Con rắn kia là huynh trưởng của ngươi. Giang Triệt đi tới đỏ đốt trước mặt. Ngạch. Đúng vậy, nhưng. Nhưng là hắn đáng chết. Đỏ đốt hoảng hốt. Hiện tại bọn hắn ở thế yếu một phương, nếu như động thủ. Bọn hắn tuyệt không phần thắng. Không sai, xác thực đáng chết. Bất quá ta nhìn ngươi vừa rồi giống như đối ta cũng toát ra sát ý. Đỏ đốt rất im lặng. Cho nên kiếp sau chú ý một chút a. Trốn. Trong nháy mắt, đỏ đốt lông tơ dựng ngược, căn bản không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt hóa ra bản thể, liền chuẩn bị đào mệnh. Sau đó đáp lại hắn chỉ có một cái hưởng lượng vả miệng. Đỏ đốt, tốt. Có thể, lần này không có thương tổn cùng nhục thân, chỉ là làm vỡ nát thần hồn. Thịt rắn này dùng để hầm canh rắn tuyệt đối hoàn mỹ. Giang Triệt ngay trước hiện trường mấy trăm chính thiên hải tộc trước mặt, đem đỏ đốt thi thể cho thu nhập hệ thống không gian bên trong. Toàn trường yên tĩnh. Xử lý xong hết thảy về sau, Giang Triệt phủi tay, ánh mắt tại còn lại hải tộc trên thân quét mắt một vòng, mỗi một cái bị nhìn thấy hải tộc đều lông tơ tạc lập. Cái này mẹ nó thỏa thỏa tuyệt thế đại hung nhân a. Chương 572, Nhân Ngư Công Chúa và Linh Nhi. Giang Thiếu bị bêu xấu. Nương theo cái này Giang Triệt một cái vả miệng, toàn bộ đáy biển thế giới tất cả mọi người yên tĩnh lại. Cái này còn chơi cái lông gà a? Các ngươi đều là gia hỏa này tộc nhân sao? Giang Triệt cười tủm tỉm đối với còn lại Xích Luyện Dung vàng mãn các tộc nhân mở miệng, có loại mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê cảm giác. Ta không phải a, ta cùng đỏ đốt hắn không quen. Công tử a, ta chính là một cái đi ngang qua mà thôi, cái gì là Xích Luyện Dung vàng mãn a? Mấy người lắc đầu liên tục, cái gì tộc đàn vinh dự? So với mạng nhỏ tất cả đều cũng phải đứng dịch sang bên. A. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng người. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giang Triệt, đến từ Cửu Thiên Khương gia. Lời này vừa nói ra, những thứ này hải tộc người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách tu vi của người này khủng bố như thế, lại là Khương gia trong truyền thuyết đế tử a. Ha ha, nguyên lai là Khương công tử a, nhìn thấy ngài ta thế nhưng là rất cao hứng. Y một cái tứ chuyển thông thần cảnh trung niên nhân nịnh nọt đi đến Giang Triệt trước mặt. Cao hứng biết bao nhiêu? Giang Triệt ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại rất im lặng. Khụ khụ, Khương công tử a, lão hủ tại Cửu Thiên bên trong đã sớm nghe nói sự tích của ngài, có thể nói là thiếu niên thiên kiêu a. Tỷ như. Giang Triệt tiếp tục mở miệng rất im lặng. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Các ngươi đều cho ta thành thật một chút, thế gian giới trước mắt vẫn là tiểu gia ta đạo trường, ai dám ỷ vào tu vi quấy rối. Xích thạch, đỏ đốt hai huynh đệ chính là các ngươi tất cả mọi người hạ tràng. Giang Triệt ngữ khí như cũ bình thản, nhưng lại nói vô cùng tàn nhẫn nhất. Dưới tình huống bình thường, linh khí khôi phục về sau toàn bộ thế giới khẳng định đều sẽ đại loạn, ngoại tộc thừa cơ xâm lấn. Nguy hiểm nương theo lấy kỳ ngộ. Tại loại này đại thế trong hoàn cảnh, thường thường chỉ có thân phụ đại khí vận thiên mệnh chi tử có thể triển lộ sừng đầu, cái khác người bình thường đều là hoàng kim thịnh dưới đời từng chồng bạch cốt thôi. Nhưng Giang Triệt lại không giống, hắn lấy phương thức của mình tại nếm thử đi chưởng khống linh khí khôi phục thời đại, không đến mức làm cho cả thiên hạ đại loạn. Ai, thế giới này rất tung tóe, Giang thiếu lại tại may may vá vá. Khó chịu muốn khóc. Không chỉ là đáy biển chủng tộc, toàn bộ thế gian giới chính đại tế đàn chi môn bây giờ toàn bộ khôi phục, thậm chí là kết nối lấy bên trong ương đế trời Côn Lôn Sơn đều khôi phục, không ít thông thần cảnh cường giả đã vượt giới mà tới. Muốn đem khống cục diện, có thể nói là khó như lên trời. Linh khí khôi phục càng lúc càng nhanh, đoán chừng đám tiếp theo hạ giới cường giả chính là cao giai thông thần cảnh, tại hạ một nhóm chính là võ thần kỳ thiên kiêu nhóm. Những thứ này tất cả đều là đến từ Cửu Thiên các vực đỉnh cấp chủng tộc cường giả. Chỉ dựa vào Cửu Thiên Khương gia khẳng định là bảo hộ không được hắn. Bất quá cũng may, hắn Giang Triệt ác chủ bài đủ nhiều. Nam Minh Trời, Gia Lan Hải Vực và Lam Tộc khu vực Hạch Tâm. Cái gì? Cái kia Khương gia tiểu tử là một tôn tiên thể. Không có lầm chứ? Hơn nữa còn là hỗn độn tiên thể. Cái này sao có thể a? Hỗn độn tiên thể 30 vạn năm không có hiện thế, làm sao lại xuất hiện tại hạ giới bên trong? Già Lam tộc Nhân Ngư các trưởng lão đều tê. Già Lam Nhân Ngư tộc làm Nam Minh Thiên thế lực xếp hạng trước 20 chủng tộc, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, những người cá này các trưởng lão tu vi thấp nhất đều là tạo hóa cảnh. Ta cảm thấy ngược lại là rất có thể. Theo ta một người bạn nói, Khương gia vị kia Khương Hồng Đại Đế đặc biệt thu một vị đệ tử, liền tên là Gừng Triệt. Khương Hồng Đại Đế tầm mắt sao mà độ cao? Thánh thể đều không để vào mắt, có thể bị hắn thu làm đệ tử. Tiên thể ngược lại là cũng có thể nói còn nghe được. Đây chính là hỗn độn tiên thể a, và Nhạc sẽ không phải nhìn lầm đi. Mọi người ở đây tranh luận thời khắc, lại là mấy đạo Nhân Ngư thân ảnh đi tới. Nói nhau nhau cái gì a? Gây lòng người phiền. Một đạo thân hình uyển chuyển mỹ Nhân Ngư chậm rãi đi tới, Nhân Ngư người khoác lụa mỏng, tóc là màu xanh thẳm hơi cuộn, thân hình mềm mại. Một cái to lớn đuôi cá càng thêm hoàng mỹ tuyệt luân, khóe mắt vẽ lấy một loại nào đó yêu diễm đồ đằng, con ngươi là trong suốt màu lam, phản phất đem toàn bộ đại hải đều ánh vào này đôi trong con ngươi. Nhẹ nhàng xê dịch đuôi cá, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ nhân gian tuyệt sắc. Công chúa Điện Hạ, ngài sao lại tới đây? Những người còn lại cá đều cúi đầu xưng thần. Nhân Ngư công chúa, chính là bọn hắn Già Lam tộc nhân cá nữ vương duy nhất con gái ruột. Nhân Ngư tộc nữ vương huyết mạch cao quý vô cùng, vì huyết thống không bị làm bẩn, vương máu cho tới bây giờ đều là cái tính Nhân Ngư kế thừa, bởi vì mẫu tính vương huyết nhân cá có được cô thư sinh sôi công năng, có thể đem tinh khiết nhất vương máu hoàng mỹ kế thừa xuống tới. Mà trước mắt vị này chính là Già Lam tộc Nhân Ngư công chúa, Già Linh Nhi. Cái gì tiên thể thánh thể? Nói đến ta nghe một chút. Già Linh Nhi hai tay khoanh trước ngực, cả người lòng hiếu kỳ bị kích động. Bẩm Điện Hạ, chúng ta trước đó phái đi thế gian giới người bên trong, có người phát hiện một tôn tiên thể. Nghe nói chính là hỗn độn tiên thể. Già Linh Nhi có chút híp mắt lại. Hỗn độn tiên thể. Nàng mặc dù không có cái gì nghịch thiên thể chất, nhưng nàng thế nhưng là kế thừa tiên tổ cấp Nhân Ngư huyết mạch. Mặc dù tương đối tuổi nhỏ còn chưa từng đăng nhập thiên kiêu bảng, nhưng một thân thực lực đã đi tới thông thần cảnh đại viên mãn. Mà tuổi của nàng, lấy nhân tộc thọ nguyên đến tính toán, cũng mới vừa đầy 18 tuổi mà thôi. Thú vị, thật thú vị a, mấy chục vạn năm chưa từng thấy đến hỗn độn tiên thể vậy mà xuất hiện ở hạ giới. Dạ Linh Nhi cười một tiếng yên nhiên, đẹp phảng phất làm cho cả không gian đều ngưng trệ ở. Điện. Điện hà, cái này hỗn độn tiên thể tính cách kỳ thật. Nhưng thật ra là một cái vô cùng hạ lưu người, là một vị chuẩn đế tu vi người ngư lão ẩu chậm rãi mở miệng nói. Dạ Linh Nhi nhíu mày, có ý tứ gì? Điện hà, theo dạ nhạc các nàng báo cáo đến xem, vị này tiên thể chính là một cái cực độ đồ háo sắc, nghe nói cái này hồng nhan tri kỷ đã không dưới 3.000 số lượng, thậm chí dạ nhạc để chúng ta lần tiếp theo vượt giới truyền tống thời điểm, toàn bộ chọn lựa xinh đẹp như hoa thiếu nữ nhân cá. Cung cấp. Cung cấp vị kia tiên thể đùa bỡn. Hiển nhiên, dạ nhạc tại cho dạ lam tộc báo cáo giang triệt tình huống thời điểm, không ít thêm mắm thêm muối. Dạ Linh Nhi nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Cung cấp người. Đùa bẩn. Ha ha, hắn làm từ ta và lam tộc nơi này nạp thiếp đâu? Không đúng. Theo lý mà nói, có thể có được tiên thể người tất nhiên là nắm giữ thế gian giới giới vận người, không có khả năng như thế lỗ mãng phóng đảng. Dạ Linh Nhi chân mày nhíu chặt hơn, thì dạ nhạc có khả năng phản tộc, không thể dễ tin nàng lời nói của một bên. Về phần có phải hay không tiên thể? Ta tự sẽ đi hỏi thăm mẫu hậu đại nhân, mẫu hậu đại nhân cùng Khương Hồng đại đế riêng có gặp nhau, hẳn phải biết một ít chuyện. Dạ Linh Nhi suy nghĩ dần dần trở nên trầm ổn, nàng cũng không tin tưởng có thể có được tiên thể chi tư tồn tại sẽ có không chịu được như thế. Nhưng hết thảy đều vẫn là một cái không biết, chỉ có thể đi tìm mẫu hậu đại nhân tìm kiếm một đáp án. Chương 573, Du Uyển Nhi tức khóc. Giang Triệt thỏa hiệp. Thế gian giới. Trong Long Cung. Giang Triệt trực tiếp đỡ lấy một ngụm nồi lớn, đem đỏ đốt thi thể rút gân lục da sau ném vào trong nồi. Phối hợp các loại thiên tài địa bảo, trân tu thảo dược cùng nhau nấu chín ra một nồi canh rắn canh. Về phần mật rắn trực tiếp bị hắn cho luyện hóa. Xích luyện dung vàng mãn nhất tộc mật rắn mang theo chí dương thuộc tính, hơn nữa còn là thông thần cảnh tu sĩ lót, luyện hóa về sau liền liên Giang Triệt đều có chút chịu không được, dược tính quá mãnh liệt. Lôi kéo Du Uyển Nhi tu luyện ròng rã thời gian một ngày mới đem mật rắn cho triệt để luyện hóa. Hậu kình có chút quá lớn. Chỉ bất quá đối với Du Uyển Nhi tới nói có thể sẽ vô cùng khổ bức. Bất quá nha đầu này mặc dù da miệng thịt mềm, nhưng ở trở thành tu tiên giả về sau đã trở nên da dày thịt béo lên. Mặc dù vẫn mặc một đôi 38 mã tiểu hài, nhưng là tiểu hài chất lượng đã từ vừa mới bắt đầu dày có thăng cấp trở thành hiện tại nhịn xuyên dép mũ. Giang Triệt. Ngươi thật sự là một cái đồ biến thái a, trong nhà nhiều như vậy cô nương không đủ ngươi hắc hắc, ngươi vậy mà lại để mắt tới trong 9 ngày các cô gái. Giang Triệt trong ngực, Du Uyển Nhi quệt miệng, trong cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm hai tiếng. Nàng thế nhưng là nghe nói, Giang Triệt đối trong 9 ngày kia cái gì long nữ cùng nhân ngư sinh ra hứng thú, dạng này áp lực của nàng trong nháy mắt kéo căng. Làm sao? Nhỏ bình giấm chua lại ăn giấm rồi. Giang Triệt mở miệng cười. Thôi đi. Ngươi cái xú gia hỏa, trong 9 ngày nhiều như vậy xinh đẹp tiên nữ. Lấy ngươi gặp một cái yêu một cái tính tình, đến lúc đó ngươi không được lại cưới mấy trăm tiên tử. Du Uyển Nhi thanh âm rất nhỏ, nhưng là ghen tuông lại hết sức rõ ràng. Mấy trăm? Ngươi thật sự coi ta mẹ nó ngựa giống rồi. Liền xem như ngựa giống cũng mẹ nó không thể lấy mấy trăm đi. Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Hắn xác thực đối trong 9 ngày khác biệt chủng tộc tiên tử nhóm sinh ra một chút ý nghĩ, nhưng này cũng không thể có hắn meo mấy trăm a. Thối biến thái, thối hỗn đảng, sớm biết liền nên thừa dịp ngươi lần thứ nhất khi dễ ta thời điểm đem ngươi cho thiến. Du Uyển Nhi uống tại trong chăn, thử nhe răng, trong hốc mắt hơi có chút phím hồng. Mặc dù tại đặt vào ngoan thoại, nhưng là cánh tay của nàng lại tại có chút run rẩy. Hiển nhiên, đối mặt trong 9 ngày những cái kia không biết tình địch, nàng rất sợ hãi. Ngay cả nhân ngư tộc, long nữ xà yêu cái gì đều đi ra, trời mới biết Giang Triệt có thể hay không di tình biệt luyến. Đến lúc đó đem các nàng những thứ này lam tinh bên trên các cô nương tất cả đều quên sạch nên làm cái gì a? T. Hắn mèo còn muốn đem ta cho thiến. Ngươi là thật một điểm không vì mình nửa đời sau cân nhắc a? Mà lại. Muốn thiến ta, ngươi không sợ Bạch Tiệp liều mạng với ngươi a? Giang Triệt có như vậy trong nháy mắt cảm giác cô nàng này giống như thật muốn thiến hắn, nhưng làm sao có hậu cung chi chủ xưng hào đến phù hộ, mà lại lấy Du Uyển Nhi con gà con đến thực lực cũng căn bản làm không được loại chuyện này. Hừ, con heo thúi móng. Nữ hài quay qua khuôn mặt nhỏ, tự hồ tại mọc lên ngột ngạt, nhưng rất nhanh nàng liền cảm giác có chút không ổn. Lại lật qua thân đến duỗi ra tay nhỏ ôm lấy Giang Triệt vòng eo. Nàng tự hồ đã không có tại Giang Triệt trước mặt kiêu căng lực lượng. Giang Triệt rất im lặng. Ai? Ngay cả Du Uyển Nhi cái này thư tiểu quỷ đều có chút lo được lo mất, vậy mình cái khác những nữ nhân kia chỉ sợ càng cảm thấy bất an. Nhưng Giang Triệt có thể thề với trời, hắn đối với mình các nữ nhân thật không có ít sủng ái nhiều ít, bình quân mỗi người mỗi tuần đều chí ít có thể đến phi một lần, ngẫu nhiên còn có thể dẫn các nàng đi ra ngoài chơi một chút. Đương nhiên, nữ nhân nhiều về sau. Cùng các cô nương đơn độc thời gian chung đụng liền thiếu đi rất nhiều. Được rồi. Mụ mụ nói qua, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, ta coi như gả cho một con tép đi đi. Du Uyển Nhi miệng nhỏ lẩm bẩm, nhưng là đáy mắt bên trong lại tự hồ như mang theo một tia nước mắt. Không phải. Ngươi làm sao còn khóc lên? Giang Triệt đau cả đầu, ngươi mắng ta hai câu cũng đừng khóc a, hắn không nhìn được nhất nữ hài khóc. Ngươi. Ngươi đây là muốn cưỡng ép bức ta một cái lãng tử hồi đầu sao? A, ngươi lợi hại như vậy, hỗn độn tiên thể đâu? Ta một cái bình thường nhược nữ tử nào dám bức ngươi a? Du Uyển Nhi nhẹ giọng mở miệng, nhưng trong giọng nói lại mang theo một điểm âm dương quái khí. Nhìn xem phụng phịu tiểu cô nương, Giang Triệt hận không thể đem nàng treo lên đánh một trận, nhưng bây giờ hắn chỗ nào bỏ được. Đã từng Giang Triệt tự xưng là lãng tử, vượt qua vạn bụi hoa, từng mảnh đều dính vào người, nhưng là hắn lại vĩnh viễn sẽ không động tình. Hắn đối với mấy cái này Diệp Mộng Giao, Tần Sảo Sảo những cô nương này thích chiếm đa số, về phần tình yêu. Vậy khẳng định là chưa nói tới. Hắn cái này Hải Vương cũng không xứng đàm tình yêu. Nhưng đối Du Uyển Nhi tình cảm, hắn liền có chút cầm không chuẩn. Hắn cảm giác mình cái này lão thuyền trưởng có thể muốn lật thuyền, sẽ không phải mẹ nó rơi vào bể tình đi. Nhưng vì một cái Du Uyển Nhi từ bỏ toàn bộ trong 9 ngày các tiên nữ, đây cũng không phải là hắn Giang công tử tác phong. Trí giả không vào bể tình, Giang thiếu một đường to lớn đột nhiên. Long nữ điện hạ ảnh chụp hắn đều nhìn a, gọi là một cái phong hoa tuyệt đại a, hơn nữa còn có nhân ngư nữ vương. Ngoà tàu cái kia đại lôi đều chói mắt, khụ khụ khụ. Uyển Nhi, chúng ta thương lượng một chút như thế nào? Giang Triệt đưa tay, đem Du Uyển Nhi ôm vào trong ngực, thiếu nữ vùng vẫy một hồi liền bất động, ngoan ngoãn núp ở Giang Triệt trong ngực. Thương lượng cái gì? Bao quát về sau ta đi trong 9 ngày có thể sẽ công lược một chút tiên nữ, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều, nhiều nhất. Nhiều nhất 30 người ngươi xem coi thế nào? Du Uyển Nhi, rất im lặng. Ha ha, vậy ngươi và ngươi cái kia 30 các tiên nữ đi qua đi, cũng đừng tìm ta, cũng đừng tìm Giao Giao tỷ các nàng. 20 cái như thế nào? Không thể lại thấp ha. Ta Giang công tử mặc dù không có tiến vào cửu thiên, nhưng là trong 9 ngày đã có ta truyền thuyết, đến lúc đó. 10 cái. Không thể nhiều hơn nữa. Du Uyển Nhi vậy mà chủ động mở miệng cò kè mặt cả. 10 cái. Lão tử hiện tại cũng mẹ nó coi trọng mấy cái. 18 cái. 12 cái. 16 cái. 14. 15 cái. Thành Giao. Trải qua hai người đỉnh cấp lôi kéo, cuối cùng Du Uyển Nhi vẫn là phóng túng Giang Triệt hoa tâm. Chật chật chật, tại cửu thiên bên trong nhiều nhất chỉ có thể tìm 15 cái muội tử. Vậy ta nhưng phải hảo hảo tìm kiếm một chút. Nhất định là tuyệt sắc bản xếp hạng trước mấy tiên nữ a. Du Uyển Nhi nhìn xem Giang Triệt bộ này sắc rỗ bộ dáng, không khỏi bắt đầu thay những cái kia trong tuyệt sắc bản cô nương ai tháng. Bị Giang Triệt cái này tổn hại hàng để mắt tới, đời này sợ là chấm dứt. Giang Triệt hí cười một tiếng, cũng không có tại cái đề tài này trải qua nói thêm cùng. Hắn Giang Triệt dĩ nhiên không phải thê quản nghiêm, vừa rồi cái gọi là lôi kéo bất quá chỉ là tại cùng Du Uyển Nhi đấu võ mồm thôi. Du Uyển Nhi chỉ nói là cửu thiên các tiên nữ, từ cửu thiên hạ giới. Vậy coi như không gọi tiên nữ a. Giang Triệt, ngươi cách ta xa một chút, ta muốn đi ngủ. Uyển Nhi, ngươi cũng biết, ta trước đó luyện hóa xích luyện dung vàng mãn mật rắn, trúng độc rắn. Ta một người sắp xếp không xong độc rắn a. A, gặp qua đem độc rắn hút ra tới, chỉ chưa thấy qua ngươi như thế đem độc rắn bài xuất tới, không muốn một điểm da mặt. Uyển Nhi, ngươi cũng không muốn nhìn thấy lão công ta trúng độc mà chết a. Rất im lặng. Chương 574, Thiên mệnh chi tử nhóm lòng cảm mến, thiên mệnh người hiệp hội bức bách. Giang Triệt mỗi ngày chỉ cần trầm mê nữ sắc là được, nhưng là những người khác coi như có công việc. Cái này một đợt người hạ giới, vẻn vẹn Nam Hải Tế Đàn liền truyền tống trọn vẹn mấy trăm vị hải tộc cường giả. Như vậy còn lại truyền tống Tế Đàn tự nhiên không cần nhiều lời. Cửu Thiên Khương gia lại truyền xuống một nhóm lớn thông thần cường giả, 10 vị tứ chuyển thông thần cảnh cùng hơn 10 vị tam chuyển cường giả. Còn lại truyền tống Tế Đàn tự nhiên không cần nhiều lời. Vẹn vẹn là Côn Luân chỗ sâu bên trong ương đế trời liền truyền tống đến từ các thế lực lớn thông thần cường giả. Còn có không ít từ Tây Thiên hạ giới Phật môn cường giả, nhiều vô số kể. Toàn bộ Lam Tinh trong nháy mắt liền náo nhiệt, mấy trăm thông thần cảnh võ giả, thông thần cảnh cường giả đấu pháp tác động đến phạm vi cũng là rất rộng. Cũng liền hiện tại Lam Tinh linh khí khôi phục, địa vực phát triển gấp mấy chục lần, bằng không thì thật đúng là không chứa được nhiều như vậy thông thần cảnh cường giả. Oanh! Khương gia chỗ sâu, một đạo kiếm quang bén nhọn lóe ra, cường thế uy áp bao trùm thiên địa. Mà cùng lúc đó, một cái tứ chuyển thông thần cảnh cường giả vậy mà trực tiếp bị bêu đầu liên đới lấy thần hồn toàn bộ tịch diệt. Toàn trường xôn xao, thậm chí liền ngay cả người tu đạo trong học viện khí vận chi tử nhóm đều thấy choáng. Ta lặp lại lần nữa, chúng ta Khương gia có được chính mình bí mật, những thứ này luyện đan dụng cụ toàn bộ đều là chúng ta Khương gia đồ vật, các ngươi ai dám ngấp nghé. Lão phu tiếp theo kiếm liền chém ai? Khương Vân Hoàng lạnh lấy khuôn mặt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mặt một đám thông thần cường giả. Những thứ này tự xưng từ đó ương đế trời mà đến gia hỏa, một cái hạ giới liền các loại trang bức, sau đó rất nhanh là xong giải được Giang Triệt thành lập luyện đan thương hội, tồi khô lạp hủ đánh vào trong đó, sau đó liền phát hiện Giang Triệt kinh thiên đại bí. Luyện đan lò cao. Ha ha. Luyện đan lò cao chính là chúng ta bên trong ương đế trời thiên mệnh người hiệp hội nghiên cứu ra, thay thế truyền thống luyện đan sư hiệu suất cao pháp khí, đừng nói là các ngươi hạ giới. Liền xem như một chút cường đại tiên tộc đều không có, các ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được. Chúng ta lưng tựa Cửu Thiên Khương gia. Có cái lò luyện đan thế nào? Ha ha. Luyện đan lò cao chưa từng đối ngoại bán ra, chỉ có thuê, cho dù là Cửu Thiên Khương gia chúng ta cũng sẽ không cho. Cùng Khương Vân Hoàng dằn con người là một đám người mặc hắc bào tu tiên giả, áo bào đen phía sau rõ ràng viết một chữ to người. Thiên mệnh người hiệp hội, người cát. Trong 9 ngày thiên mệnh người hiệp hội cũng không giống như Lam Tinh thiên mệnh người hiệp hội như thế sợ, vẫn luôn giấu ở thế giới phía sau vụng trộm vận chuyển. Thiên mệnh người hiệp hội tại Cửu Thiên bên trong thế nhưng là thuộc về cự đầu thế lực, nghe đồn tại mỗi một châu đều sắp đặt một người cát, mỗi một vực đều sắp đặt một cái địa cát. Cửu Thiên tiếp cận 1.000 vạn cái châu A, mặc dù tình huống thật không có khả năng có nhiều người như vậy cát, nhưng đoán chừng mấy trăm vạn người cát vẫn phải có. Mấy ngàn cái địa cát cùng chính đại thiên cát càng không phải là đùa giỡn, đủ loại thiên mệnh người tầng tầng lớp lớp. Cầm đầu người áo đen cười lạnh thành tiếng, luyện đan lò cao thế nhưng là bọn hắn thiên mệnh người hiệp hội ôm tài trọng yếu công cụ, chỉ có thiên cát đại lão mới đối với hắn có được quản khống quyền, luyện đan lò cao có thể đại lượng sản xuất đê giai đan dược. Cái này cùng máy in tiền cơ hồ không hề khác gì nhau. Quốc gia nào sẽ đem máy in tiền tặng cho tư nhân xí nghiệp? Xét thấy các ngươi là Cửu Thiên Khương gia người, cái này luyện đan lò cao chúng ta tạm thời không cho truy cứu hắn là từ đâu mà đến, nhưng cái này luyện đan lò cao chúng ta nhất định phải thu về. Ngươi dám? Khương Vân Hoàng sắp khí bốc khói, bọn này không coi ai ra gì gia hỏa coi là thật ghê tởm. Một thân ngũ chuyển thông thần cảnh khí tức mở rộng ra, đồng thời còn mang theo vương giả võ đạo ấn ký, cùng giai vô địch. Vừa rồi hắn liền chém một vị tứ chuyển tu vi khí vận chi tử. Vân Hoàng lão huynh, còn xin ngài lãnh tĩnh một chút a, bọn hắn là đến từ thiên mệnh người hiệp hội người, tổ chức này tại Cửu Thiên bên trong phi thường tà môn, ngàn vạn không thể cùng làm địch. Một vị đến từ Khương gia tứ chuyển cường giả khẩn trương nói. Làm sao? Ngay cả các ngươi Khương gia đều sợ rồi. Cửu Thiên Khương gia không phải danh xưng trưởng quản 1/3 cái Đông Phương Thương Thiên sao? Vậy mà lại e ngại một cái còn lại thế lực. Không phải vậy, dù sao rất phức tạp, mà lại ngươi đây đúng là thiên mệnh người trong hiệp hội luyện đan lò cao, toàn bộ Cửu Thiên trong vạn tộc chỉ có thiên mệnh người hiệp hội người có kỹ thuật rèn đúc luyện đan lò cao. Khương Vân Hoàng rất im lặng. Cái kia thật sự kỳ quái, thứ này thế nhưng là Giang Triệt làm ra, lúc ấy toàn bộ linh khí mới vừa vặn khôi phục. Giang Triệt khẳng định là không có cách nào cùng Cửu Thiên Khương gia liên hệ. Đúng, Triệt Nhi vị sư tôn kia. Khương Vân Hoàng giật mình nhớ tới Giang Triệt tự hồ còn có một vị vô cùng thần bí sư phụ, mặc dù hắn cũng không biết Giang Triệt sư phụ tu vi cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng là khẳng định cũng là đại đế cấp cường giả, chí ít không thể so với Cửu Thiên Khương gia vị kia Khương Hồng đại đế yếu. Thu về luyện đan lò cao, cũng phải nhìn các ngươi có hay không loại thực lực này. Khương Vân Hoàng vẫn không chịu làm nhượng lại bước. Nơi này chính là Khương gia tổ địa, có thể nào dễ dàng tha thứ người khác cưỡi tại trên đầu mình đi ý. Khương Vân Hoàng bộ dáng này trực tiếp đem người tu đạo trong học viện khí vận chi tử nhóm nhìn gọi là một cái nhiệt huyết sôi trào. Khương hiệu trưởng, Khương hiệu trưởng cố lên, chơi chết hắn nha, cái gì cậu thí Cửu Thiên cường giả. Ta đi mẹ nó. Nhất là mấy vị kia thiên mệnh chi tử nhóm, từng cái đều siết chặt nắm đấm. Bọn hắn thân là thế gian giới bản thổ người, tiến vào người tu đạo học viện tu tiên về sau, các loại tài nguyên đều là cho đủ, cho nên đối người tu đạo học viện tự nhiên sinh ra mãnh liệt lòng cảm mến. Bách bại thành tiên vương đằng gắt gao cắn răng, Cửu Thiên. Ha ha. Thật sự là ngạo mạn a. Trời sinh kiếm thể Ngô Thành không nắm chặt trường kiếm trong tay, hắn hận đây này. Bước vào tu tiên giới thời gian quá ngắn, bây giờ mới vào phá thiên kỳ, căn bản không phải những thứ này thông thần cảnh đối thủ, nhưng là người tu đạo học viện không thể nhục, thù này hắn Ngô Thành không nhớ kỹ. Hệ thống, ta có thể đầu sắc một đợt sao? Ta có nắm chắc đem bọn hắn toàn bộ hố chết, ta biết mấy cái mới mở ra bí cảnh, bên trong hung hiểm vô cùng. Che kính nguyền rủa chính là tuyệt địa, đem bọn hắn dẫn vào trong đó dẫn ra thiên địa chi thế nhất định có thể tru sát bọn hắn. Lúc trong bóng tối Sở Nguyên cũng bắt đầu tính toán. Hắn từ nhỏ là cô nhi một cái, dựa vào nhặt đồ bỏ đi cùng xã hội cứu trợ sống đến như thế lớn, chưa từng có trải nghiệm qua nhà lòng cảm mến. Thẳng đến tiến vào người tu đạo học viện, bởi vì chính mình cường đại tu tiên thiên phú. Các loại tài nguyên tu luyện cho đủ hắn, thậm chí còn có hiệu trưởng tự mình dạy bảo, hắn cũng sớm đã đem người tu đạo học viện trở thành nhà của mình. Những thứ này mặc áo bào đen, phía sau hoa văn, người chữ thế lực, hắn Sở Nguyên nhớ kỹ. Đợi đến tương lai, hắn nhất định đem cái này tổ chức nghiền xương thành tro. Lúc này thiên mệnh người hiệp hội tiểu lão đệ nhóm cũng không biết, bởi vì chính mình phách lối cử động đưa tới rất nhiều thiên mệnh chi tử bất mãn. Khương gia chủ, luyện đan lò cao chúng ta là nhất định phải thu hồi, đây là lệ thuộc vào chúng ta thiên mệnh người hiệp hội tài sản. Người mẹ nó đánh rắm, đây rõ ràng là tôn nhi ta sư tôn cho. Khương Vân Hoàng cũng là thực sự tức giận, hắn lúc đầu tính cách liền thô kệch táo bạo, một khi tức giận, mới mặc kệ ngươi tại Cửu Thiên bên trong là thân phận gì bối cảnh. Một chữ, làm. Chương 575, Võ Thần Giáng Lâm. Lão già ta mới mặc kệ ngươi là bối cảnh gì, dù sao cái này luyện đan lò cao là chúng ta Khương gia vật sở hữu, các ngươi tất cả cút đi. Khương Vân Hoàng thái độ cường ngạnh vô cùng, đừng nói cái này luyện đan lò cao không phải thiên mệnh người hiệp hội, coi như thật là thiên mệnh người trong hiệp hội, nhưng đã đến hắn Khương gia trong tay, dĩ nhiên chính là bọn hắn Khương gia. Cầm đầu khí vận chi tử Lâm Song biểu hiện trên mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn lúc đầu hạ giới là chuẩn bị cùng hạ giới thiên mệnh người hiệp hội liên hệ câu thông, kết quả hạ giới thiên mệnh người hiệp hội căn bản liên lạc không được, bọn hắn tìm nửa ngày kết quả phát hiện thiên đại bí mật. Hạ giới một cái tiểu gia tộc bên trong làm sao có thể có được luyện đan lò cao? Lão đầu, đã từng trong 9 ngày có một cái đế tộc ăn cắp chúng ta hiệp hội một tòa luyện đan lò cao đồng thời cự không trả về, toàn cả gia tộc đều bị chúng ta thiên mệnh người hiệp hội tiêu diệt, ngươi nghĩ bước bọn hắn theo gót sao? Ngay tại Lâm Sung mở miệng sát na, còn lại Cửu Thiên Khương gia cường giả sắc mặt cũng khó nhìn. Thiên mệnh người hiệp hội, các ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta Cửu Thiên Khương gia khai chiến sao? Thật sự cho rằng ta Khương gia sợ các ngươi? Mặc dù nhân gian giới Khương gia chẳng qua là bọn hắn Cửu Thiên Khương gia chi hệ, nhưng cũng không thể mặc người ức hiếp a. Huống chi Giang Triệt vẫn là bọn hắn đế tử. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, toàn trường liền kiếm bạc nổ trương bắt đầu. Mặc dù Khương Vân Hoàng cái này ngũ chuyển thông thần cảnh tu sĩ rất lợi hại, nhưng là thiên mệnh người hiệp hội đám người cũng không phải quả hồng mềm, ngũ chuyển thông thần cảnh chưa chắc không thể một trận chiến. Về phần tiểu biểu đệ Khương Nhược Hư, lúc này đã vụng trộm cầm lên truyền linh thạch cho Giang Triệt đánh qua. Bởi vì Giang Triệt thường xuyên ở tại đáy biển Long Cung, cho nên điện thoại thường xuyên không có tín hiệu, chỉ có thể dùng truyền linh thạch tiến hành truyền tin. Loại tình huống này quá nguy cấp, làm không tốt muốn đánh, đối phương khí thế hung hung, mặc dù có Cửu Thiên Khương gia ở sau lưng chỗ dựa khả năng cũng sẽ có điều không địch lại. Mà Giang Triệt chính là hắn hy vọng, gặp chuyện không quyết gọi Giang ca, chuẩn không có sai. Lúc này, Giang Triệt ngay tại đáy biển cùng mình các nữ nhân là một trận đống lửa bữa tối đâu. Than nướng cực lớn pi pít, đông nhi ngươi ăn từ từ. Giang Triệt. Cái này pipit là tọa kỵ của ta, ngươi lại đem tọa kỵ của ta cho nướng. Ta và ngươi liều mạng. Ngô ngô ngô. Thật là thơm a. Du Uyển Nhi nhìn thấy pipit thi hài sau khí muốn khóc, thẳng đến Giang Triệt cũng đem một khối mang theo tôm tử thịt nhét vào trong miệng của nàng, nước mắt rốt cục nhịn không được từ khóe miệng tuột xuống. Tỷ tỷ, ta cũng nghĩ ăn một miếng, ta đói. Tiêu Vãn Vãn tiến tới Tiêu Tư Tư bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng. Từ khi bị Giang Triệt cầm xuống về sau, Tiêu Vãn Vãn liền càng thêm tự bế, Thư Tiểu Quỷ cũng không có lấy trước kia cổ ngạo kiều kình. Nàng đã từng cho là mình là ghét nam thể chất, nhưng là từ khi hưởng qua trái cấm về sau, vậy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản a. Cho, Vãn Vãn tỷ ngươi tùy tiện ăn a, câu nệ cái gì đó. Dù sao tỷ muội chúng ta đều đã cùng Giang Triệt gạo nấu thành cơm, ăn hắn điểm gạo sống cùng cơm chính làm sao rồi. Tiêu An An cắn lấy một con tôm hùm lớn bên trên, hung hăng kéo xuống một miếng thịt, trong miệng đều nói không rõ ràng. Tiêu Vãn Vãn, rất im lặng. Vãn Vãn a, ngươi chính là da mặt quá mỏng, nếu không ngươi liền theo ta nói kế hoạch làm việc. Chúng ta tam bào thai tỷ muội đối Giang Triệt sức hấp dẫn tuyệt đối kéo căng, đêm nay ngươi nghe ta chỉ huy, chúng ta ba tỷ muội một người mặc một cái Lolita trang phục, ăn mặc đáng yêu đơn thuần một chút, cam. Đoan nhẹ nhõm nắm Giang Triệt. Tiêu Vãn Vãn, rất im lặng. Ngươi thế nào không nói tam anh chiến lữ bố đâu? Nhưng Tiêu Vãn Vãn lời nói quả thật làm cho nàng có chút dao động. Mà Giang Triệt thì là vô tình hay cố ý hướng bọn họ nơi này liếc qua, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười nhạt ý. Sau đó lại tiếp tục nhìn lên mỹ nhân ngư đám nữ bột diễn xuất. Nói thật, những thứ này mỹ nhân ngư đám nữ bột nhan trị cách ăn mặc đã rất không tệ, nhưng là cùng album ảnh bên trên nhân ngư nữ vương so sánh, vẫn là ngày đêm khác biệt. Người kia cá nữ vương đường cong cùng đuôi cá đều tự nhiên như thiên thành, hoàng mỹ đến ngươi nhìn một chút liền lại khó quên. Mà lại tu vi vẫn là đỉnh phong cấp đại đế tu vi, chén này lại lớn lại hương cơm chùa. Hắn Giang Triệt có điều kiện nhất định phải ăn hết, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn ăn. Mà liền tại lúc này, hắn truyền âm linh thạch phát ra dị dạng ba động. Ồ! Tiểu lão đệ làm sao tới điện? Tại chạm đến truyền linh thạch trong nháy mắt, Giang Triệt lông mày liền nhíu lại tới. Trong 9 ngày thiên mệnh người hiệp hội đều tới. Mà lại làm việc kiêu căng như thế. Nhìn thấy hắn luyện đan lò cao liền nói là mình. Ngươi xác định đây là một đám khí vận chi tử sao? Làm sao cảm giác cùng ven đường chó hoang không sai biệt lắm a? Bất quá thu thập khí vận chi tử loại chuyện này, hắn vẫn có chút am hiểu. Thiên mệnh người hiệp hội người hiển nhiên không chịu làm nhượng lại bước. Luyện đan lò cao cực kỳ trọng yếu, tuyệt không cho phép có sai lầm. Lâm Xung thần sắc lạnh nhạt. Hắn là một người các các chủ, tu vi càng là tứ chuyển thông thần cảnh. Đối chọi gay gắt thời điểm, nơi xa lại truyền tới một đạo cởi mở tiếng cười, ta xem Khương gia trồng rất nhiều linh nhưỡng, trong đó không thiếu thượng phẩm linh điền, như thế đông đảo linh nhưỡng, thí chủ có thể hay không tặng cho mấy khối linh điền cho ta Phật môn. Chỉ gặp mấy người mặc màu vàng sẫm ca sa đi chân trần tăng nhân dẫm lên phù vân bay tới, trên mặt còn mang theo tiếu dung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.